xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Đê đi theo sau hắn. Chu Phong Húc lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát và đưa cho người phụ trách hiện trường xem. Người phụ trách hiện trường chào hỏi Chu Phong Húc. Chu sơ, Chu Phong Húc nhìn xung quanh. Tình hình hiện trường như thế nào? Người phụ trách ghi chép hiện trường cất bút và vẫy tay gọi hai du khách. Hai vị này là những người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Hai du khách sợ hãi đến tái nhợt mặt mày, hoảng loạn nói tiếng Đài Loan. Cảnh sát, thật sự quá đáng sợ. Chúng tôi xuống nước bơi khoảng hơn 10 phút. Lúc đầu, chúng tôi tưởng nó là một món đồ chơi của trẻ em. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó là thi thể. Thi bác nhân ở phía sau hỏi, nói tiếng phổ thông đi. Tố cái, là gì? Ý của cậu là gì? Nói xong, thì bác nhân lại dùng tiếng phổ thông đơn giản. Hoàn toàn nghe không hiểu. Chu Phong Húc im lặng lắng nghe. Sau đó dùng tiếng phổ thông lưu loát hỏi tiếp. Hai vị bơi hơn 10 phút. Đại khái là bơi đến vị trí nào? Một trong hai du khách liền chỉ về phía trước. Ngay chỗ đó. Tốt, tôi hiểu rồi. Chu Phong Húc đi đến chỗ người phụ trách hiện trường. Nói bằng tiếng Quảng Đông trôi chảy. Làm phiền anh dẫn họ đi nghỉ ngơi một chút. Sau này còn phải ghi lời khai. Xác định không có sai sót gì sẽ thả họ đi. Yes sir. Người phụ trách hiện trường dẫn hai du khách đến khu vực nghỉ ngơi gần vành đai bảo vệ. Để tránh cho du khách tiếp xúc quá gần T.H.I.T.H.E và dẫn đến ám ảnh tâm lý. Nên Chu Phong Húc đi đến bên thi thể. Ngồi xổm xuống. Từ trong áo gió lấy ra chiếc khăn tay che mũi và vén lớp vải bố trắng lên. Thi thể nam giới mặc áo khoác đỏ sẫm. Quần đã bị nước biển bào mòn chỉ còn lại quần đùi. Toàn bộ T.H.I.T.H.E sưng vù phình to. Màu từ áo khoác đỏ sẫm gần T.H.I.T.H.E không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Thì bác nhân tiến đến gần và nhìn vào thi thể. Chu sơ, Tống Hằng dẫn theo chiếc vali bước vào. Đi theo sau ông ta là các trợ lý pháp y và nhân viên giám định khoa học. Chu Phong Húc đứng dậy, gật đầu, Tống pháp y, tiếp theo giao cho ông. Yên tâm, Tống Hằng mở vali lấy ra găng tay. Sau đó nhìn thoáng qua trợ lý, bắt đầu làm việc, một giờ sau. Thi thể và các vật chứng đã được thu thập xong. DTVT ống Hằng cũng đã hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ thi thể. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, ông ta đi đến chào hỏi thi bác nhân và những người khác. Thi thể đã bị thối rữa và sưng vù. Thời gian tử vong có lẽ hơn 3 ngày. Trên lưng có vết thương dao. Cần phải mang về đồn cảnh sát để khám nghiệm tử thi. Được rồi. Chu Phong Húc quay sang Đê Tổ, tìm kiếm xung quanh xem có gì mới phát hiện không. Nhận được mệnh lệnh, Tổ Đê lập tức đeo găng tay và bắt đầu khảo sát hiện trường. Tìm kiếm những manh mối khả nghi. Trời bắt đầu tối, mọi người chuẩn bị kết thúc công việc. Thì bác nhân và Cam Nhất Tổ đã lên xe. La Thất Trung cũng mở cửa sổ xe và nói với Chu Phong Húc. Anh Húc, mau về đồn thôi. Đến liền, Chu Phong Húc cởi găng tay trắng, vô tình liếc xuống mặt đất dưới ánh trăng nhàn nhạt, phát hiện một chuỗi dấu chân không đứt quãng kéo dài đến bờ cát. Hắn đi theo dấu chân và nhìn lại, phát hiện phía trước bờ cát có một khu rừng trúc lớn. Dấu chân có vẻ như kéo dài từ trong rừng trúc ra ngoài. Chu Phong Húc nhét găng tay trắng vào túi áo gió, dặn mọi người đợi một chút. Tôi đi qua đó xem xét một chút. Có cần giúp gì không? Thì bác nhân hỏi. Không cần. Chu Phong Húc bước đi. Giày của hắn chìm vào cát mịn. Cẩn thận tránh những dấu chân liên tiếp. Đi vào rừng trúc. Vừa bước vào rừng trúc. Xung quanh bỗng tối sầm lại. Chu Phong Húc muốn quay lại nhưng không kịp. Quay người lại thì phát hiện rừng trúc đã biến mất. Thay vào đó là một con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại. từng tảng lớn cây trúc mọc chìm dưới mặt đất, vô số chiếc ghế đột ngột mọc lên từ mặt đất. Chu Phong húc lùi lại hai bước và ngẩng đầu lên, nhìn thấy một sân khấu lớn trước mặt, cách Trương